vì quân mà sinh. Chương 115, 115, chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, ngươi không phải, ngươi làm sao có thể là Trầm Minh được chứ? Ngươi không phải, nghe thấy Doãn Thiên Vũ tựa như phát điên, không ngừng lẩm bẩm, Dạ Minh liền nhướng mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thế nhưng, chưa để y nghe rõ được hắn đang nói những gì, thì cánh tay đang đè nặng y cũng đã thả lỏng. Chỉ vừa thoát khốn, Dạ Minh đã lập tức ngẩng đầu, gượng người ngồi dậy, vừa nâng mắt, y liền đã đối diện với gương mặt hốt hoảng như gặp quỷ của đối phương. Lúc này, ánh mắt Doãn Thiên Vũ khi nhìn về phía y đơn giản đã vô cùng khiếp người. Thậm chí, so với loại nhãn quang dâm tà lúc đầu còn phải đáng sợ hơn. Bởi vì bên trong ngoại trừ mờ mịt, còn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc từ hoảng sợ đến áy náy, kinh hỉ, mà Dạ Minh không tài nào hiểu được. Lúc này, đồng dạng cũng đang quan sát y, không biết đang hồi tưởng việc gì. Doãn Thiên Vũ lại liên tục lắc đầu nguầy nguậy, đột ngột ôm đầu gầm lên. Không, không thể nào, nhất định là giả. A, chỉ vừa dứt lời, Doãn Thiên Vũ liền đã quay đầu, trực tiếp xông ra khỏi trướng bồng. Thậm chí, ngay cả một chút can đảm liếc nhìn Dạ Minh cũng không có. Lúc này, mặc dù không biết Doãn Thiên Vũ phát điên cái gì, nhưng nhìn thấy Dạ Minh an toàn, tâm can đang lơ lửng của quân Du Ninh vẫn là thoáng hạ xuống. Hắn nhanh chóng đi tới, vội vã cúi người, để tầm mắt sánh ngang với y, trên mặt đều là vẻ quan tâm cùng lo lắng. A Minh, đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta không biết, chỉ vừa gục người xuống, chuẩn bị lăng nhục ta. Gã liền đã đột ngột nổi điên như vậy, cứ như chúng ta, không ngừng lẩm nhẩm nói nhảm gì đó. Còn lại liền giống như ngươi nhìn thấy, nhìn về phía tấm màn che vẫn còn phập phồng tung bay. Dạ Minh liền nhíu mày, trong cõi u minh cũng hiện lên một linh cảm kỳ diệu. Nhưng rốt cuộc, vẫn là bị y bởi vì không hiểu thấu mà bỏ qua. Sau khi chạy khỏi doanh trướng của Dạ Minh và quân Du Ninh, không quản cái nhìn hiếu kỳ của những vệ binh xung quanh, Doãn Thiên Vũ chỉ thất hồn lạc phất không ngừng bước nhanh trên lối đi chật hẹp, thẳng hướng doanh trướng riêng của bản thân. Đối với những thứ mình vừa phát giác, hắn có thể nói là tâm loạn như ma, căn bản là không tài nào tin tưởng nổi. Thời khắc này, hắn chỉ muốn trở về, hướng chủ thượng yêu cầu một số thứ để xác nhận suy đoán của chính mình. Chỉ là, không ngờ rằng, chỉ mới đi được nửa đường, Doãn Thiên Vũ lại đột ngột bị một người vận hắc y vô thanh vô tức chặn đường. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, sắc mặt vốn đã vô hồn của hắn, trong nháy mắt liền đã càng trở nên kém cỏi. Một câu nói gắt gỏng tương đối quen thuộc đã lần nữa thốt ra. An Hạo, ngươi tới đây làm gì? Thái độ này của Doãn Thiên Vũ đã sớm bị An Hạo xem nhẹ. Nhưng dù vậy, gã vẫn cười khẩy một tiếng đầy châm biếm. Còn chẳng phải là vì phụ thân của ta sợ ngươi làm ra sơ suất hay sao? Ai bảo ngươi vô dụng như vậy? Thường xuyên có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Diễu cợt thì diễu cợt, nhưng nhìn thấy Doãn Thiên Vũ đen mặt, không phản bác lại, An Hạo rất nhanh cũng đã mất đi hứng thú. Chỉ lơ đễnh vấn đạo. Thế nào, dọc đường đi, hai kẻ đó có làm ra dị động gì không? Không có, mọi thứ đều rất bình thường. Dù cho ta đã thử tìm cách khiêu khích, bọn họ vẫn không hề lộ ra chút sơ hở nào. Khả năng cao là chủ thượng đã nghĩ nhiều rồi. Bọn họ là thật sự thất thủ bị bắt, phía sau cũng không có âm mưu. Quan trọng nhất là, ta hiểu bọn họ rất rõ. Dạ Minh nóng nảy, đầu óc ngốc nghếch, suy nghĩ thiếu chín chắn. Còn quân Du Ninh tuy bình tĩnh hơn người thường, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đóa hoa trong nhà ấm. Hai người bọn họ, căn bản sẽ không thể gây ra sóng gió gì. Ừ, nếu ngươi đã nói như vậy, ta liền quay về bẩm báo cho phụ thân. Nghiền ngẫm gật đầu, tránh bị người khác phát hiện. An Hạo vẫn là không dám nán lại lâu, lập tức xoay người rời khỏi. Chỉ là, đi được vài bước, chợt nhớ ra một chuyện. Gã liền không khỏi ngoái đầu hỏi thăm. Đúng, Phụ thân ta còn muốn hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật sự không biết chìa khóa nằm ở đâu sao? An Hạo nhắc tới hai chữ chìa khóa này, làm sắc mặt vốn đã âm trầm của Doãn Thiên Vũ liền trở nên càng thêm âm u, bởi vì vấn đề này. Những năm qua, bọn họ đã hỏi qua không dưới ngàn lần, thậm chí còn từng vì nó mà cưỡng ép siêu hồn của hắn. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta thật sự không biết chìa khóa giấu ở đâu. Lúc phụ mẫu của ta còn sống, bọn họ cũng chưa từng đưa hay đề cập bất kỳ thứ gì liên quan đến chìa khóa cho ta biết cả. Thậm chí, nếu không phải các ngươi tìm đến, ta còn không biết ma giới là gì, cũng như quá khứ mà phụ mẫu đã từng trải qua. Có thể nói, những thông tin về ma giới mà Doãn Thiên Vũ biết được đều là từ phụ thân của An Hạo thuật lại, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều là sinh sống trên nhân giới này, chưa từng đặt chân vào ma giới một lần nào. Về phần chìa khóa trong miệng An Hạo, thì đừng nói là tung tích, ngay cả hình dạng dài ngắn thế nào, hắn đều chưa từng nhìn thấy qua. Chỉ biết, nhất định phải đồng thời có được chìa khóa cùng Dạ Minh, thì bọn họ mới có thể cưỡng ép mở ra phong ấn giữa ma giới và nhân giới được. Một thứ cũng không thể thiếu. Cha mẹ của DTV đem chìa khóa giấu kỹ lắm. Ngoại trừ ta ra, không ai biết được ở đâu đâu. Kể cả giờ cha mẹ của DTV có phục sinh thì bọn họ cũng không tìm ra được cách chương.